Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 482, chương 482, Phách Lối Đại Giới. Về phần Lý Đường cùng Minh Chu sự tình, bệ hạ đã làm ra an bài. Lưu Bá Ôn lực lượng so trước đó không biết đủ bao nhiêu. Hắn thấy, chỉ cần nhà mình bệ hạ trở về, lại khó vấn đề đều có thể giải quyết hết. Tốt, quá tốt rồi, đến thời điểm Hạo Thiên Tông đệ tử liền sẽ không lại bị thiên kiếp không cách nào giáng lâm mà bối. Rồi, Quách gia cũng là vội vàng bổ sung, hiện tại thiên kiếp không cách nào giáng lâm đã thành chướng ngại vật. Hạo Thiên Tông tuyển nhận những cái kia thanh niên tài tuấn, đã có người bước vào Nguyên Anh kỳ, có thể nghĩ thiên tư của bọn hắn cao bao nhiêu. Vấn đề này không cách nào giải quyết. Đại thừa kỳ đỉnh phong chính là Hạo Thiên Tông đệ tử Trần Nhà. Đối với mấy cái này thanh niên tài tuấn tính tích cực cũng là một cái đả kích chí mạng. Thật tình không biết, ngay tại một đám thần tử hưng phấn không thôi thời điểm, đã có 6 tên khách không mời mà đến đi tới Hạo Thiên Vương triều Thiên Lao trên không. Cầm đầu không phải người khác, chính là tay cầm la bàn Kim Ngạo. Xem ra, Kim Phúc hẳn là liền tại phụ cận. Nhíu nhíu mày, Kim Ngạo thu hồi trong tay pháp bảo. Căn cứ kiện bảo bối này chỉ dẫn, phía trên biểu hiện nhà mình người hầu liền tại phụ cận. Đi xuống xem một chút, đây là cái gì địa phương? Sau đó Kim Ngạo khoát tay, chỉ cần tìm được địa phương, liền không lo lắng tìm không thấy Kim Phúc. Vâng, công tử. Sau đó hai tên người hầu cong người một cái, lặng lẽ rơi xuống đám mây. A, bọn hắn làm sao cũng tại nơi này. Nhưng mà người hầu vừa mới rời đi thời điểm, Kim Ngạo nhìn một chút trong tay hạt châu, lần nữa phát ra kinh ngạc thanh âm. Nguyên lai, cho dù mình người hầu mất đi, hắn cũng không quên nhìn xem Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền động tĩnh. Kết quả cái này xem xét, đúng là phát hiện mấy người kia cách hắn cũng không xa. Có chút ý tứ, giải quyết Kim Phúc chuyện này, ta lại đi truy các nàng. Chính là trời xanh ý tứ, dù ai cũng không cách nào vi phạm. Sau đó Kim Ngạo bình tĩnh thu đủ pháp bảo, vốn cho là mình lần này sẽ bị các nàng hất ra. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là cùng đi tới. Không phải lão thiên ý tứ lại là cái gì? Nửa nén hương về sau, hai tên người hầu lần nữa đi tới Kim Ngạo bên cạnh. Công tử cha rõ ràng. Công tử, nơi này là Hạo Thiên Vương triều quốc đô. Chúng ta chỗ địa phương hẳn là bọn hắn Thiên Lao phía trên. Xem ra, Kim Phúc hẳn là ở trong Thiên Lao. Người hầu đem dò xét đến tin tức một năm một mười nói ra. Hạo Thiên Vương triều Thiên Lao. Nói cách khác, đường đường 33 trọng trời kim tiên bị Hạo Thiên Vương triều cho khi phạm nhân. Đồng dạng tóm lấy, càng nói, Kim Ngạo sắc mặt càng khó nhìn. Thẳng đến cuối cùng, toàn thân của hắn khí thế đã bạo đến cực hạn. Tại Kim Ngạo trong ý thức đừng nói là lại là tại thế gian. Chính là tại 33 trọng trời cũng không ai dám như thế đối đãi bọn hắn Kim gia người. Công tử, có muốn hay không chúng ta xuống dưới trước tiên đem Kim Phúc cấp cứu ra? Người hầu thận trọng mở miệng. Cứu ra? Hừ, cái này Hạo Thiên Vương triều đã phạm vào tội chết. Ta muốn để cái này Hạo Thiên Vương triều chi chủ biết dám giam giữ ta người nhà họ Kim hậu quả. Quơ quơ ống tay áo. Kim Ngạo đúng là thân thể lần nữa đằng không thẳng tắp đi tới Ngọa Hổ Thành trung tâm trên không vị. Chí, công tử, cái này Hạo Thiên Vương triều có thể bắt đi Kim Phúc. Bên trong nói không chừng có cao thủ. Chúng ta vẫn là, nhìn thấy nhà mình công tử nổi giận. Một cái người hầu vội vàng đuổi kịp khuyên bảo. Cao thủ, ta một cái đại la kim tiên đỉnh phong còn sợ thế gian người. Hừ, kia 29 trọng thiên thiên đình chi chủ Tử Khuyết cũng không có mạnh hơn ta bao nhiêu. Hung hăng trợn mắt nhìn một chút người hầu về sau. Kim Ngạo mở miệng lần nữa. Hạo Thiên Vương triều người nghe, hạn người tại ba hơi bên trong đem người của ta đưa đến trước mặt. Nếu không chớ có trách ta diệt đi ngươi cả đô thành. Đạo thanh âm này giống như cuồn cuộn thiên lôi truyền khắp tứ phương. Trong lúc nhất thời, bởi vì đạo thanh âm này, cơ hồ tất cả bách tính còn có quan viên đều ngẩng đầu lên. Bọn hắn thấy được tận lực lộ ra thân hình Kim Ngạo cùng mấy tên người hầu. Người kia là ai? Vậy mà tại Hạo Thiên Vương triều trên không làm càn như thế. Chính là chán sống rồi. Ngoài ý muốn chính là, toàn thành bách tính cũng không có nửa điểm bối rối. Bọn hắn đối với mình bệ hạ có tuyệt đối tự tin. Đã bao nhiêu năm, không biết có bao nhiêu ít người đều từng đối Hạo Thiên Vương triều nói qua như vậy. Thế nhưng là kết quả đây, không tốt, có người quấy rối. Trong điện Kim Loan, Lưu Bá Ôn bọn người sắc mặt đại biến, liền muốn đằng không mà lên, tra xét đến tột cùng. Cái này thời điểm, một đạo như ẩn như hiện thanh âm tựa như tơ mỏng truyền vào trong tai của bọn hắn. An nâng chớ vội, bệ hạ đã có an bài. Đây là, một loại thần tử nghe được câu này về sau, nháy mắt bình tĩnh xuống tới. Không vì cái gì khác, chỉ vì câu kia bệ hạ sớm có an bài. Kim Ngạo, Kim Tiên Vương công tử, hắn là chuyện gì xảy ra? Làm sao như thế cao điệu? Ngọa hổ thành bên trong, từ 33 trọng trời xuống tới thế tử cũng không ít. Tự liền Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền cũng tại Ngọa hổ thành cách đó không xa. Bọn hắn giờ phút này đã là thấy được Ngọa hổ thành trên không tình hình. Kim Ngạo không phải đi tìm hắn người hầu sao? Làm sao lại đi tới Hạo Thiên Vương triều? Nghe hắn ngữ khí có vẻ giống như là Hạo Thiên Vương triều bắt. Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền liếc nhau một cái. Hai người vốn là nghĩ vùng thoát khỏi hỏa chiến. Đáng tiếc cái thằng này cùng thực sự là quá gấp. Rơi vào đường cùng, chỉ lấy được Hạo Thiên Vương triều đến đi một vòng. Kết quả lại là, không nghĩ tới Kim Huynh người hầu đúng là bị Hạo Thiên Vương triều người bắt lại. Hạo Thiên Vương triều thật sự là có chút ý tứ. Hỏa chiến trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Nếu như nhớ kỹ không sai, người hầu kia hẳn là đi tìm cái kia cưỡi lừa tú tài đi tính sổ. Bây giờ lại là đến Hạo Thiên Vương triều. Trong đó xảy ra chuyện gì không được biết. Bất quá có thể xác định là, cái này Hạo Thiên Vương triều lại có cầm xuống Kim Tiên thực lực. Cái này Kim Ngạo vậy mà lấy mình Đại La Kim Tiên đỉnh phong thực lực vì uy hiếp một cái thế tục. Vương triều, thật đúng là có tiền đồ. Nhìn xem giữa không trung vẫn như cũ uy phong Kim Ngạo. Mộc Huyền Quân trong mắt tràn đầy khinh thường. Thế tục trung quy là thế tục. Từ 33 trọng trời xuống tới tiên nhân làm như thế. Thực sự là có chút hạ giá. Mộc tiên tử, người cũng chớ xem thường cái này Hạo Thiên Vương triều. Trực giác nói cho ta, Hạo Thiên Vương triều thật không đơn giản. Hỏa Thiến nghe được Mộc Huyền Quân lời nói về sau, khẽ lắc đầu, còn có hai hơi. Nếu là đang nhìn không đến Hạo Thiên chi chủ, vậy cũng đừng trách ta dùng tất cả bách tính chôn cùng. Ngay tại cái này thời điểm, giữa không trung lại truyền tới Kim Ngạo thanh âm. Hừ, nhìn thấy không có, đây chính là Kim Đại Công Tử cách làm. Bá đạo đã quen, phách lối đã quen. Không, làm sao có thể, một bên Vũ Lạc Thiền vốn đang muốn phản bác hai câu đáng tiếc. Lời nói mới nói một nửa liền sững sờ tại đương trường. Giờ phút này không riêng gì nàng, tựu liền Hỏa Chiến, Mộc Huyền Quân, thậm chí là tất cả từ 33 trọng trời xuống tới tiên nhân đều ngây ngẩn cả người. Nguyên lai, Kim Ngạo mới nói một nửa, liền gặp Ngọa Hổ thành góc Tây Bắc bỗng nhiên vươn một cái đại thủ. Khổ khổ một trào, đúng là đem Kim Ngạo ngay tiếp theo năm tên người hầu cứ như vậy bắt lại xuống dưới. Một lát sau, giữa không trung lần nữa khôi phục yên tĩnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.